Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1611. Phạm Nhật Minh nói ra không phải để tâng bốc cô mà đó là sự thật. Thực ra, hôm nay cô đã lên kế hoạch tại cuộc họp báo để giải quyết phương án cho nên cô đã làm anh rất ngạc nhiên. Anh ta không nghĩ rằng một người vừa mới tiếp xúc với công việc không được bao lâu mà đã viết ra được một bản báo cáo khá đến vậy. Mặc dù vẫn còn có một số thiếu sót nhỏ bên trong nhưng báo cáo của Nguyễn Khánh Linh vẫn đang là một trong những bản báo cáo hay và nổi bật. Anh thậm chí cũng không phụ trách công việc cạnh tranh mở đầu. Khi anh ấy thông qua mọi người đã chọn anh làm doctor. Điều này đủ để giải thích rằng người phụ nữ của anh xuất sắc hơn rất nhiều. Tất nhiên, như bao người đàn ông khác, Phạm Nhật Minh cũng có cảm giác tự hào. Do đó, anh ta tất nhiên phải khen cô để giúp cô tự tin hơn và khích lệ tinh thần hơn. Nguyễn Khánh Linh mỉm cười ngượng ngùng. Miễn ai khen ngợi cô sẽ luôn xấu hổ và ngượng ngùng. Huống hồ lại dược Phạm Nhật Minh khen Nguyễn Khánh Linh không kiềm chế được cảm xúc cô hạnh phúc nở nụ cười ngượng ngùng kèm theo sức hút. Thấy vậy, trái tim của Phạm Nhật Minh bỗng dưng chật nhịp không thể nào hơn anh tiến gần tới rồi hôn vào môi cô. Cô cũng thật kỳ lạ. Ai được người khác khen ngợi đều vô cùng đắc ý, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần khen cô thì cô lại ngượng ngùng như muốn xin lỗi. Làm cho người khác nhìn vào cảm thấy thực sự rất đáng yêu. Thật là một người phụ nữ ngây thơ, thuần khiết. Bỗng nhiên, Phạm Nhật Minh nhớ sáng nay anh đã bắt gặp Tổng Giám Đốc Phạm trong công ty. Anh nghiêm mặt nâng cầm cô nhắc nhở. Gần đây em đã được trọng dụng trong công ty nhưng hãy cẩn thận về người của Tưởng Vinh Hoa có biết không? Nguyễn Khánh Linh không biết tại sao anh lại nhắc tới Tưởng Vinh Hoa. Cô vẫn rất thản nhiên mà không suy nghĩ gì nhiều. Cô nói, ông ta gần đây cũng không nhằm vào em nữa. Có lẽ ông ta không muốn làm điều gì xấu nữa. Chắc hẳn ông ta cũng nghĩ đến lợi ích của công ty. Không lý do nào ông ta lại nhắm vào em. Nguyễn Khánh Linh tỉ mỉ phân tích. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô thực sự suy nghĩ rất vô tư và cô sẽ không nghĩ rằng những người khác có tâm địa độc ác hay không. Rốt cuộc, cô vẫn cho rằng cô và Tương Vinh Hoa không oán trách gì nhau thì làm sao ông ta có khả năng muốn làm hại cô được. Tuy nhiên, Phạm Nhật Minh nghe thấy những lời cô nói nhưng trong lòng không chút than phiền. Anh nghĩ rằng chắc là do anh đã bảo vệ cô quá tốt đã thế tính cách của cô lại rất hiền lành. Suy cho cùng cô vẫn chưa trải qua những tổng giám đốc Phạm đó nhưng cũng có thể coi cô đã trải qua những điều xấu xa đó nhưng cô vẫn lựa chọn tin. Tưởng vào người khác, cô thuần khiết như tờ giấy trắng nhưng cũng chỉ có cô bên cạnh anh mới có thể làm lay động trái tim anh. May mắn thay vì cô đã đến bên anh về sau anh chỉ cần che chở cho cô là được. Như thế cô mới có thể vẫn giữ được nét hiền lương trong sáng. Anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Phạm Nhật Minh ôm chặt lấy tay cô, anh giang tay ôm cô và nhẹ nhàng đưa đầu cô tựa vào lòng anh. Được rồi, ngủ thôi. Cách chương.